trước còn tưởng rằng có tư thái như thế, chắc hẳn là một nam tử. Không ngờ, lại là một nữ tử. Là nữ tử cũng được, lại còn đặt tên là Như Hoa. Còn có lời nói mang theo hờn dỗi ảo não vừa rồi kia, xác thực làm Nhạc Đồng Đồng giật mình. Đôi mắt đẹp lại đảo qua, ánh mắt Nhạc Đồng Đồng liền hướng phía nữ tử kia nhìn lại. Này không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nàng còn cho là mình xuyên đến bộ phim Tinh Gia. Thế nào Như Hoa này, cùng một vị trong Tinh Gia kia tương tự như vậy. Này này này, nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được khóe miệng giật giật. Cuối cùng, đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt không khỏi rơi vào Giá Quân Minh đứng ở bên cạnh mình. Hiển nhiên, Giá Quân Minh cũng nghe được lời của Như Hoa này, lập tức sắc mặt tối sầm. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng càng nhịn không được, xì một tiếng, phì cười không ngớt. Có lẽ là nhận thấy được Nhạc Đồng Đồng đang cười trộm, sắc mặt Giá Quân Minh vốn đã không tốt. Thấy vậy, phượng mâu thâm thúy lập tức híp lại, ánh mắt nhìn phía Nhạc Đồng Đồng, càng mang theo nồng đậm không vui. Môi mỏng mân chặt cho thấy chủ nhân của nó đang không vui vẻ. Nếu là trước đây, Nhạc Đồng Đồng biết Giá Quân Minh đang tức giận, nhất định sẽ nhịn xuống. Chỉ là hiện tại, nhìn Như Hoa cực phẩm bên cạnh kia, nhìn lại khuôn mặt Giá Quân Minh như dẫm phải đống phân lớn. Trong đầu, không khỏi hiện lên một hình ảnh. Đó chính là Giá Quân Minh tuấn mỹ bất phàm bị Như Hoa vóc người to lớn này vừa kéo vừa ôm. Suy nghĩ một chút, nàng cũng cảm thấy đầy người nổi da gà. Càng nghĩ, trong lòng Nhạc Đồng Đồng càng vui vẻ, khóe miệng chỉ kém không kéo đến sau tai. Ngược lại với Nhạc Đồng Đồng đang vụng trộm cười, Giá Quân Minh đứng ở bên cạnh, sắc mặt nói có bao nhiêu khó coi thì có khó bấy nhiêu khó coi. Ánh mắt nhìn phía Nhạc Đồng Đồng như hai lưỡi dao sắc bén. Nữ nhân chết tiệt này, hắn chẳng lẽ không biết nàng đang cười cái gì sao? Thực sự đáng chết. Giá Quân Minh trong lòng tức giận bất bình, cắn chặt răng, cuối cùng không nhịn được bộ dạng Nhạc Đồng Đồng này quang minh chính đại chê cười hắn, liền hung hăng hừ lạnh một tiếng, lấy đó làm cảnh cáo. Nghe thấy tiếng hừ lạnh mang theo nồng đậm cảnh cáo của Giá Quân Minh này, Nhạc Đồng Đồng chỉ là nhấp hé miệng, sau đó cúi đầu liễm mâu, đưa tay để ở bên môi, nhẹ nhàng ho một chút. Tiểu ý trên mặt thu lại không ít, chỉ là đôi mắt còn mang theo nồng đậm tiểu ý kia lại bán đứng tâm tư của nàng. Giá Quân Minh vốn là phi thường tức giận, chỉ là không biết vì sao, khi thấy nữ tử trước mắt này cười trộm, đôi mắt đẹp long lanh, phẫn nộ trong lòng dần dần biến mất hầu như không còn. Chỉ thấy người con gái trước mắt này, hôm nay mặc y phục tuyết trắng, trên đầu chỉ búi một búi tóc đơn giản, làm cho nàng thoạt nhìn như thiếu nữ chưa xuất giá. Bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son, cũng phá lệ sặc sỡ lóa mắt. Ngũ quan xinh xắn như ngọc, phối hợp hoàn mỹ. Mỗi một độ cong, đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Chỉ là hấp dẫn Giá Quân Minh nhất lại là đôi mắt đẹp nồng đậm tiêu ý của nữ tử kia. Đây rốt cuộc là một đôi mắt như thế nào? Đường nét hoàn mỹ, con ngươi hàm xuân thủy, hắc bạch phân minh. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt này như mang theo một loại ma lực hồn siêu phách lạc, cơ hồ có thể đem linh hồn của con người nhiếp vào. Nghĩ tới đây, Giá Quân Minh phượng mâu không khỏi lóe ra một chút. Đối với tâm tư của Giá Quân Minh, Nhạc Đồng Đồng không biết. Lúc này, nàng còn đang vì chuyện mới vừa rồi vui sướng, cũng biết ánh mắt Giá Quân Minh vẫn rơi vào trên người mình. Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt Giá Quân Minh vừa rồi nhìn nàng, rõ ràng là tức giận và không vui. Thế nhưng bây giờ, bất chi bất giác biến thành tìm tòi nghiên cứu, mê hoặc. Nhìn Giá Quân Minh phượng mâu hơi híp, yên tĩnh quan sát mình, như đang suy nghĩ cái gì, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nghi ngờ. Đợi lúc Nhạc Đồng Đồng bọn họ rời khỏi miếu Nguyệt Lão, chỉ cảm thấy như đã cách một thế kỷ. Không ngờ hôm nay người đến miếu Nguyệt Lão nhiều như vậy. Bọn họ tranh đoạt thật lâu mới cướp được vị trí bái Nguyệt Lão. Nhạc Đồng Đồng hiện tại thân là Thái Hậu, không thể cầu Nguyệt Lão vì nàng tứ một đoạn nhân duyên. Cho nên, cũng chỉ có bình an ở nơi đó lại Nguyệt Lão. Đợi ra khỏi miếu Nguyệt Lão, Nhạc Đồng Đồng bọn họ liền cùng những người khác hướng phía đỉnh núi đi đến. Dù sao cây nhân duyên trên đỉnh núi kia nổi danh như vậy, người tới chỗ này không một ai là không đi lên. Dọc theo đường đi, Nhạc Đồng Đồng nghe không ít người nói đến cây nhân duyên kia, đại đa số đều nói cây nhân duyên kia linh nghiệm thế nào các loại. Rốt cuộc có bao nhiêu linh nghiệm Nhạc Đồng Đồng cũng không biết, nàng chỉ là hiếu kỳ, muốn đi lên nhìn một cái mà thôi. Dù sao, đại thụ ngàn năm, nàng thật đúng là chưa từng thấy qua đâu. Đợi đến khi lên tới đỉnh núi, nhìn thấy cây đại thụ ngàn năm kia, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy, gốc cây này so với trong tưởng tượng còn to hơn. Lúc này đã là sau giờ ngọ, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, dương quang rực rỡ thẳng tắp chiếu toàn bộ cả vùng đất. Chỉ là, ánh mặt trời chói chang kia lại bị gốc cây đại thụ ngàn năm này triệt để che chặn. Chỉ thấy đại thụ ngàn năm này, thân cây rất lớn, áng chừng phải hơn 10 người vòng tay mới có thể ôm hết. Hơn nữa trên cây cành răng khắp nơi, lá cây rậm rạp. Gió nhẹ nhàng thổi rơi xuống không ít lá cây, mang đến từng đợt mát lạnh. Đặc biệt nhất là trên cây này treo rất nhiều hồng điều, lụa đỏ. Chỉ thấy một đầu hồng điều cột đầu gỗ khắc thành 12 sinh tiếu. Phía trên hồng điều lại viết rất nhiều tên. Ở dưới gốc cây còn có mấy quán nhỏ chuyên bán hồng điều. Lúc này ở phía trước quán nhỏ có không ít người lên núi cầu duyên đang mua hồng điều viết gì đó. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi mở miệng nói. Nghe nói, chỉ cần viết tên của mình lên trên hồng điều, sau đó ném lên trên cây, ném càng cao càng dễ để Nguyệt Lão nhìn thấy. Hơn nữa, nếu có người đi ở dưới gốc cây bị hồng điều rơi trúng, như vậy, tên người được viết trên đó chính là nhân duyên Nguyệt Lão ban cho ngươi. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng nghe vậy, nghĩ nghĩ, như là nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Nếu người có tên trên hồng điêu đó có cùng giới tính với nhau, vậy nên làm thế nào cho phải? Ngạch! Đối với Giả Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt. Bất quá suy nghĩ một chút, Giả Quân Lăng nói cũng không sai. Nếu rơi chúng bọn họ là cùng giới, như vậy không phải sẽ thành bách hợp, đam mỹ các loại. Bất quá, đồn đại không thể tin, những thứ này đều là truyền thuyết mà thôi. Trên đời rốt cuộc có Nguyệt Lão thần tiên các loại hay không, Nhạc Đồng Đồng chưa từng thấy, cho nên cũng không xác định. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói. Này ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao những thứ này đều là người khác nói. Rốt cuộc có đúng hay không, ta cũng không biết. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta bây giờ cũng đã tới, không bằng chúng ta cũng học theo bọn họ, mua cái hồng điều, viết tên của mình lên rồi ném đi. Đúng hay không cũng không quan trọng, vui đùa một chút cũng không sao. Nghe thấy Bình An lời này, mọi người đều cảm thấy có lý. Kết quả là, Bình An liền sôi nổi đi tới quán nhỏ bên kia. Đợi lúc nàng trở về trên tay đã cầm 4 hồng điều. Nha, một cho người. Ngạch. Đối với hồng điều Bình An đưa cho, Nhạc Đồng Đồng lại không lập tức tiếp nhận. Dù sao, nàng bây giờ là đương kim Thái Hậu, dựa theo quốc pháp, Thái Hậu không thể tái giá. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, Giả Quân Lăng bên cạnh thấy Bình An cư nhiên đưa hồng điều cho Nhạc Đồng Đồng, khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, lập tức mở miệng nói. Ngươi nữ nhân này, ngươi đây là ý gì? Nàng là thân phận gì chẳng lẽ ngươi không biết? Kỳ thực vừa rồi Bình An trong lúc nhất thời cũng quên điểm này. Dù sao cùng Nhạc Đồng Đồng ở chung một thời gian, niên kỷ hai người cũng xấp xỉ, trò chuyện lại thoải mái. Trong lúc nhất thời lại quên nàng là đương kim Thái Hậu nương nương. Chỉ là hiện tại, vừa nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, lại làm cho Bình An nhăn mày, con ngươi nén giận. Không cam lòng nói, cái gì có ý gì, ta chỉ là nhất thời quên mất mà thôi. Lại nói, này cũng không thể trách ta, ở Lăng Ngọc Quốc chúng ta, Thái Hậu hoặc là Phi Tần không có con nối dõi, sau khi Hoàng thượng băng hà cũng có thể tái giá. Bình An tức giận bất bình mở miệng, trong giọng nói là chỉ thương Minh Quốc vô nhân đạo. Bình An là người thẳng tính, trong lòng có cái gì thì nói cái đó, nghe vậy. Giả Quân Lăng tuấn mày không khỏi nhăn lại, định mở miệng nói cái gì lại bị Nhạc Đồng Đồng mở miệng ngăn cản. Được rồi, các ngươi cũng đừng cãi nhau nữa, Quân Lăng, Bình An cũng không phải cố ý. Nói đến đây, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì đó, trên mặt không khỏi bị lây mấy phần buồn bã, mở miệng yếu ớt nói. Lại nói,

thua chính là thua, Bình An cũng không phải người quỵt nợ. Được rồi, ta thua, ta đáp ứng ngươi một điều kiện, ngươi nói đi. Nghe thấy lời Bình An, Giả Quân Lăng đầu tiên là nghiêm túc nghĩ nghĩ, suy nghĩ kỹ một hồi cũng không biết hiện tại muốn Bình An vì mình làm chuyện gì. Giả Quân Lăng liền mở miệng nói, ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ được sẽ nói cho ngươi biết. Nghe thấy Giả Quân Lăng nói, Bình An chỉ mím môi tức giận không nói. Mà Giả Quân Lăng đắc ý xong, con ngươi đen vừa chuyển, thấy Giả Quân Minh chỉ đứng ở nơi đó, không có ném hồng điều trên tay đi, không khỏi mở miệng nói, ca ca, ngươi còn không ném hồng điều đi. Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Giả Quân Minh nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới thân thủ đem hồng điều trên tay nhẹ nhàng ném đi. Động tác của Giả Quân Minh nhìn thì nhẹ nhàng, chỉ là không hổ là người luyện võ, chỉ nhẹ nhàng ném đi, hồng điều trong tay hắn lập tức ném lên thật cao, cuối cùng dừng lại trên ngọn cây. Mấy người Nhạc Đồng Đồng thấy vậy không khỏi nhao nhao khiếp sợ, con ngươi đen mở lớn, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, bởi vì hồng điều của Giả Quân Minh là cái cao nhất. Oa, ca ca, ngươi làm thế nào lại ném được cao như thế? Đúng vậy, ở đây, cái của ngươi ném là cao nhất. Đợi Nguyệt Lão nhìn thấy, nhất định sẽ dắt một đoạn nhân duyên đẹp. Đối với lời hai người, Giả Quân Minh như trước mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói, chúng ta trở về. Được rồi. Trong lòng biết tính cách của Giả Quân Minh, Giả Quân Lăng chỉ gật gật đầu. Sau đó đoàn người liền hướng phía dưới chân núi đi đến. Người ta nói rằng lên núi khó, xuống núi dễ. Chỉ là hiện tại người lên núi nhiều như vậy, mọi người đều là hướng về phía cây nhân duyên mà đi. Nếu đi xuống bằng đường cũ nhất định sẽ mất chút thời gian. Thấy vậy, Giả Quân Minh chân mày không khỏi nhăn lại, lập tức gọi Tiểu Đức Tử tới hỏi, ở đây còn đường nào khác xuống không? Nghe thấy Giả Quân Minh nói, Tiểu Đức Tử lập tức mở miệng nói, hồi bẩm chủ tử, hậu sơn có một con đường nhỏ có thể xuống núi, chỉ là bên kia vết chân thưa thớt, lại hẻo lánh. Hơn nữa, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, bị tập kích. Tiểu Đức Tử là một nô tài tận trung, vừa biết chủ tử nhà mình muốn đến miếu Nguyệt Lão, đã sớm hỏi thăm tất cả về miếu Nguyệt Lão. Dù sao, có thể hầu hạ ở bên người Giả Quân Minh, chút bản lĩnh là không thể không có. Giả Quân Minh nghe vậy chỉ gật gật đầu, mở miệng nói, vậy từ hậu sơn bên kia xuống núi đi. Đối với đề nghị của Giả Quân Minh, mọi người đều không có dị nghị. Kết quả là, dưới sự dẫn đường của Tiểu Đức Tử, mọi người liền hướng phía hậu sơn bên kia đi đến. Cùng với trước miếu Nguyệt Lão người người tấp nập, ồn ào huyên náo, khói hương răng kín, hậu sơn lại vô cùng an tĩnh. Lúc này đã là sau giờ ngọ. Bởi vì có cây nhân duyên che chắn, ánh nắng cũng không thể chiếu xuống được. Kết quả là, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bốn phía cây cối san sát, cây cỏ tươi tốt. Gió mát nhẹ nhàng thổi, thổi chúng ngọn cây không ngừng lay động, chim chóc càng không ngừng qua lại, hơn nữa còn phát ra tiếng chim hót líu ríu. Trước giờ ở trong hoàng cung, nhìn quen với cảnh sắc tráng lệ, bây giờ nhìn lại bốn phía yên tĩnh, làm cho người ta có một cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu không phải vội vàng hồi cung, Nhạc Đồng Đồng ngược lại còn muốn nán lại đây một hồi. Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Nhạc Đồng Đồng lại không tự chủ được rơi vào người Giả Quân Minh đi ở phía trước. Chỉ thấy ở đây sơn đạo khó đi, chỉ là nam tử kia lại bước đi thoải mái. Không hổ là người luyện võ, vóc người cao ngất, bước tiến trầm ổn, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Chỉ là một bóng lưng cũng cho cảm giác khí vũ hiên ngang như vậy. Nam tử này thật đúng là may mắn, không chỉ có quyền lực, địa vị cao nhất, bộ dạng lớn lên lại phong tư chắc việt, khí vũ hiên ngang. Cũng không biết, nam tử tôn quý tuấn mỹ như Giả Quân Minh, sau này sẽ thú một nữ tử như thế nào. Trong lòng đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Giả Quân Minh nguyên bản đi ở phía trước đột nhiên dừng bước, tay nhấc lên cao, ý bảo bọn họ dừng lại. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt, trong lòng còn đang nghi hoặc, thanh âm băng lãnh mang theo cảnh cáo của Giả Quân Minh cũng đã truyền tới. Mọi người cẩn thận. Cẩn thận? Có ý gì? Nghe thấy Gia Quân Minh nói, mọi người đều nghi hoặc. Nhưng mà, vừa lúc đó, rừng cây nguyên bản yên tĩnh, chim chóc tựa như bị cái gì làm cho khiếp sợ, đột nhiên từ bốn phía bay lên xào xạc. Cảm giác được rừng cây khác thường, mọi người trong nháy mắt đề cao cảnh giác. Vì trong rừng cây chỉ có mấy người bọn họ sẽ không khiếp sợ đến chim chóc. Trừ phi, trong rừng cây còn mai phục những người khác. Nhạc Đồng Đồng còn đang nghĩ ngợi. Quả nhiên, sau một khắc, từ bốn phía nhanh như chớp thoát ra mấy chục hắc y nhân bịt mặt. Chỉ thấy những hắc y nhân bịt mặt này cầm trong tay vũ khí sắc bén, vừa nhìn liền biết là mai phục. Ở đây đã lâu, lúc này, bọn họ cầm vũ khí trong tay, thế tới rào rạt hướng phía Nhạc Đồng Đồng bọn họ thẳng tắp chạy tới. Giết, một cũng không lưu lại. Hắc y nhân dẫn đầu mở miệng, trong giọng nói chứa đầy sát khí. Nghe vậy, Giả Quân Minh đứng ở nơi đó phượng mâu không khỏi thoáng qua một mặt băng lãnh sát ý. Tiểu Đức Tử đứng ở bên cạnh hắn nhìn thấy hắc y nhân thế tới rào rạt, lập tức thất kinh mở miệng hô. Người tới, hộ giá, hộ giá. Theo thanh âm sắc bén của Tiểu Đức Tử, đại nội thị vệ mặc thường phục vẫn đi theo phía sau bọn họ đã sớm rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng những hắc y nhân kia đánh nhau. Trong lúc nhất thời, nguyên bản rừng cây yên tĩnh lại trở nên huyên náo không ngớt. Thanh âm đao kiếm giao nhau, thanh âm đao nhập thịt, tiếng kêu thảm thiết cùng sợ hãi không ngừng đan vào nhau. Còn có mùi máu tươi không ngừng lan tràn ra, theo gió núi từ từ thổi qua, làm cho người ta ngửi thấy cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đối với một màn trước mắt, Nhạc Đồng Đồng càng bị kinh sợ. Dù sao, Nhạc Đồng Đồng cũng chỉ là một học sinh bình thường, đâu thấy qua tình huống đao quang kiếm ảnh như thế. Một màn trước mắt này trước đây cũng chỉ thấy ở trên TV. Thế nhưng bây giờ lại là chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt mình. Chỉ thấy những hắc y nhân này và đại nội thị vệ rất nhanh liền đánh thành một đoàn. Những hắc y nhân này, từng người một thoạt nhìn cũng biết là người võ công cao cường. Chỉ là đại nội thị vệ Gia Quân Minh mang theo lần này cũng không phải ăn chay. Mỗi một người đều là sát khí đằng đằng, quyết tâm phải đem đối phương đưa vào tử địa. Kết quả là, tay nâng kiếm lên chính là huyết hoa văng khắp nơi. Đao quang kiếm ảnh, hàn mang bắn ra bốn phía, đao kiếm không ngừng ma sát. Không đến một hồi, rừng núi nguyên bản yên tĩnh lại trở thành địa ngục nhân gian. Rõ ràng là một người sống, sau một khắc liền trở thành từng cổ thi thể không thể nhúc nhích. Hơn nữa mỗi người chết đều phi thường khủng bố. Có đứt tay, có đứt chân, có rất nhiều một đao xuyên thấu lồng ngực, có rất nhiều trực tiếp đem đầu chém đứt. Nhìn từng cổ thi thể chết thảm trước mắt, Nhạc Đồng Đồng mặt cười thoáng cái trắng bệch. Trời ạ, thật là khủng khiếp. Nàng không muốn ở lại chỗ này, trốn, nàng phải chạy khỏi nơi này. Bởi vì, nàng rất sợ hãi. Sợ sau một khắc, những cổ thi thể trên mặt đất sẽ có một phần của nàng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Giả Quân Minh đứng ở nơi đó thấy tình huống nguy cấp, lập tức lạnh giọng mở miệng, phân phó một phần nhỏ đại nội thị vệ che chở Nhạc Đồng Đồng bọn họ xuống núi. Sau khi nói xong lời này, Giả Quân Minh liền rút bảo kiếm bên hông ra khỏi vỏ, gia nhập vào chém giết. Chỉ thấy Giả Quân Minh trường kiếm nơi tay, động tác nhanh như trước, giơ tay chém xuống là huyết hoa văng khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Sau khi liên tiếp chém mười mấy hắc y nhân, những hắc y nhân còn lại đối với Gia Quân Minh dần dần bắt đầu sợ hãi. Dù sao trước mắt nam tử này võ công cao cường, cho dù bọn họ hợp sức, có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng lúc đó, bên này, Nhạc Đồng Đồng vốn là được đại nội thị vệ bảo hộ ly khai. Ai biết, những hắc y nhân kia giống như là kéo dẻo, không ngừng quấn lấy. Kết quả là, đại nội thị vệ bảo hộ bọn họ đành phải cùng những hắc y nhân kia giao phong. Lần này, bởi vì là vi phục xuất tuần, đại nội thị vệ Gia Quân Minh mang theo không nhiều. Mà những hắc y nhân này là có chủ ý mai phục, nhân số gấp 3 Gia Quân Minh. Nhạc Đồng Đồng nhìn cục diện bây giờ càng thêm lo lắng. Tiếp tục như vậy nữa, đối với bọn họ vô cùng không ổn. Trong lòng đang nghĩ ngợi. Giả Quân Lăng đứng ở bên cạnh nàng thấy tình huống trước mắt, khuôn mặt tuấn tú cũng đầy vẻ hoảng loạn. Dù sao, nói như thế nào hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mới lớn mà thôi. Chỉ là, Nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng sợ đến sắc mặt tái nhợt, Giả Quân Lăng không khỏi trấn định nói: "Mẫu hậu, không cần sợ hãi, có Hoàng huynh ở đây, chúng ta nhất định không có việc gì." Giả Quân Lăng mở miệng, trong lòng mặc dù hoảng loạn, thế nhưng đối với Hoàng huynh mình, hắn thế nhưng thập phần tin tưởng. Giả Quân Lăng nói xong lời này, Nhạc Đồng Đồng còn chưa kịp mở miệng nói, Tiểu Đức Tử đột nhiên mở miệng nói: "Thất vương gia, bên kia có một đường đột phá, chúng ta theo bên kia xuống núi đi." "Ừ, được. Mẫu hậu, chúng ta đi nhanh đi." Nghe thấy lời Tiểu Đức Tử, Giả Quân Lăng lập tức gật đầu, sau đó mang theo Nhạc Đồng Đồng cùng Bình An ly khai. Nhạc Đồng Đồng nghe vậy, lập tức đi theo. Chỉ thấy, ở bên kia, Giả Quân Minh đang cầm bảo kiếm trong tay, vì bọn họ mở đường. Chỉ thấy lúc này Giả Quân Minh cầm bảo kiếm trong tay, giống như tu la từ địa ngục đi tới. Thân thủ mẫn tiệp, xuất thủ mau chuẩn ngoan. Đối mặt với thế công sắc bén của Giả Quân Minh, những hắc y nhân kia đều có chút không thể chống đỡ. Cuối cùng, hắc y nhân dẫn đầu trao đổi ánh mắt với hai hắc y nhân bên cạnh. Thấy vậy, một hắc y nhân trong đó liền lập tức mang theo hắc y nhân khác cùng nhau hướng phía Giả Quân Minh xông tới. Giả Quân Minh thấy vậy, môi mỏng không khỏi nhất câu, cười lạnh nói: "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Nói xong lời này, lại là một vòng giết chóc mới. Nhưng mà, Giả Quân Minh cùng những hắc y nhân này đánh nhau kịch liệt, lại không nhận thấy được hắc y nhân dẫn đầu kia lại đột nhiên vươn tay ra, sau đó hướng phía cổ tay mình nhấn một cái. Trong nháy mắt, một ám khí sắc bén liền nhanh như chớp hướng phía Giả Quân Minh vọt tới. Cùng lúc đó, bên này Nhạc Đồng Đồng nguyên bản đi theo phía sau Giả Quân Lăng, tính toán có Giả Quân Minh ở phía trước che chở thì sẽ nhanh chóng trốn đi. Chỉ là, thời điểm Nhạc Đồng Đồng vượt qua Giả Quân Minh, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận lo lắng. Đôi mắt đẹp mang theo lo lắng, không khỏi hướng phía Giả Quân Minh bên kia nhìn lại. Chỉ thấy Giả Quân Minh lúc này đang bị hơn 10 hắc y nhân vây quanh, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Nhưng mà, vừa lúc đó, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, phát hiện hắc y nhân ở cách đó không xa đột nhiên duỗi thẳng tay trái. Sau đó, một ám tiễn sắc bén liền từ cổ tay hắn thẳng tắp bắn ra. Trong nháy mắt, tâm Nhạc Đồng Đồng lập tức nhảy lên, đôi mắt đẹp phút chốc mở lớn, mở miệng kinh hô: "Nha! Giả Quân Minh, cẩn thận." Nhạc Đồng Đồng mở miệng kinh hô, hai chân lại như có ý thức, hướng phía trước bước ra hai bước. Ai biết, sau một khắc, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trên chân trượt một cái, không biết mình dẫm phải thứ gì. Kết quả là, cả người liền mất đi cân bằng, hướng phía Giả Quân Minh bên kia thẳng tắp nhào tới. Ngạch, mũi đau quá, không biết đập phải cái gì. Trong nháy mắt, Nhạc Đồng Đồng đau đến nước mắt chỉ kém không chảy ra. Chỉ là, còn chưa đợi nàng xót thương cho chiếc mũi của mình, chỉ cảm giác phía sau lưng lập tức truyền đến một trận đau đớn. Tựa như có gì đó sắc bén vừa đâm vào sau lưng mình. Cái loại đau đớn đó làm Nhạc Đồng Đồng nhịn không được kinh hô lên tiếng: "Đau quá." Nhạc Đồng Đồng mở miệng kinh hô, ngũ quan xinh xắn kia càng là vì đau đớn mà nhíu chặt cùng một chỗ. Ngược lại với Nhạc Đồng Đồng bị đau đớn khó chịu, Giả Quân Minh đang ôm Nhạc Đồng Đồng, lúc này cả người như bị sét đánh, triệt để chấn động. Bởi vì, hắn căn bản cũng không biết, nữ nhân này sẽ vì hắn, lấy thân ngăn cản ám khí. Vừa rồi, hắn bị hắc y nhân vây quanh, không rảnh phân thân, cho dù biết được phía sau có người sử dụng ám khí, trong lòng lo lắng cũng chỉ có thể bất lực. Ngay lúc Giả Quân Minh cho rằng lần này nhất định không thể đỡ được ám khí của địch nhân, đột nhiên, đôi mắt hắn đảo qua, chỉ thấy một đạo bóng trắng hướng phía hắn bên này nhào tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143, nhảy xuống vực. Sau một khắc, nguyên bản ám khí phóng tới hướng phía hắn nhanh như chớp lại trúng vào lưng nữ tử phía sau. Phượng mâu mở lớn, cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực. Chỉ thấy nữ tử sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Ngũ quan xinh xắn lại vì đau đớn mà càng nhăn vào một chỗ. Trên mặt không chút nào che giấu vẻ đau đớn. Ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua,